Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 402, Biển Lửa. Trong chùa có không ít thang gỗ, nhưng thang dài đủ để có thể lên thẳng tới kim đỉnh này thì không có. Bọn chúng không thể ngờ là Dương Nô Trì và mọi người sẽ chiếm kim đỉnh để phòng thủ. Bọn tăng binh tìm lấy mấy cái thang, chấp ba cái lại thành một bắc lên, vừa khéo là tới được bờ tường của kim đỉnh. Tăng binh cầm dưới đao lập tức xông lên, cung liên thủ bên dưới thì không ngừng phóng tên. Dương Nô Trì không có biện pháp gì để hất thang ngã xuống, gấp gáp kêu lên cả kinh. À, không xong rồi, bọn chúng dùng thang để trèo lên. Lữ Nhược Băng rên rỉ. Vân Nhi, con mau ra giúp Thu Trì, một mình ta cũng được. Tống Quân Nhi vội vã chạy ra cửa, thấy có ba cái thang đã bắc lên kim đỉnh. Các tăng binh cầm dưới đao đã xông lên được phân nửa. Cung thiên thủ thừa bên dưới không ngừng bắn tên lên trên. Tống Quân Nhi vội vàng chạy tới cái dãy tượng đồng bên cạnh tường vây, huy kiếm chắn đứt mấy cái điêu tượng rồi khênh lên, nhằm chuẩn phương vị mà ném ra ngoài. Lập tức nghe được răng rắc mấy tiếng, tiếp đó là một loạt những tiếng gào thảm thiết. Dương Nô Chỉ nhân đó thò đầu ra nhìn, ha hả cười lớn. Một cái thang đã bị Tống Quân Nhi ném tượng đập trúng, hơn 10 vị tăng binh bị rơi xuống dưới, lớp chết lớp bị thương, rên là không ngớt. Tống Quân Nhi biết đã ném trúng liền chạy đi ôm một cái tượng đồng khác, nhằm đúng phương vị, lại ném đi. Lại một trận gào thảm thiết vang lên. Dương Nô Chỉ cũng chạy tới ôm tượng, hổn hển nói. Thấy người ta vác không thấy mệt, tự đi vác mệt muốn gãy lưng. Hắn dùng hết khí lực mới miễn cưỡng ôm được tượng lên một tấc. Tông Quân Nhi chạy tới kêu lên. Ca, đưa cho muội. Nàng tiếp lấy tượng đồng từ tay hắn rồi khênh lại vứt xuống. Phía dưới lại vang lên một loạt những tiếng rú thảm. Dương Nô Chỉ thò đầu ra nhìn, thấy ba cái thang đã bị gãy nát. Tăng binh tử thương nằm dồn đống ở dưới. Hắn rụt cổ lại, giơ ngón tay cái lên khen. Vân Nhi, thật là lợi hại. Tống Quân Nhi đắc ý cười. Huynh để ý bọn chúng, muội đi coi sư phụ. Được, mau đi đi. Mưa tên đã ngừng lại, Dương Nô Chỉ lén lén thò đầu ra nhìn. Thấy Đế Lạc và Dương Ứng Năng đang thương lượng cái gì đó ở dưới. Liền rụt đầu lại, ngồi dựa lưng vào tường. Lòng thầm mắng sao giờ này bọn Nam Cung Hùng mà chưa chịu đánh lên. Trước khi xuất phát dưới núi, Dương Nô Chỉ đã thương lượng kỹ với Nam Cung Hùng. Chờ hắn đi được một thời thần thì chế phục tăng chúng dưới núi rồi nhanh chóng xông lên. Dọc đường thấy người thì cứ bắt lại hết để miễn lộ ra tin tức. Khi lên đến cách đỉnh núi không xa thì chờ đợi. Khi nào hắn phát loạt pháo hoa thì cùng đánh giết lên. Nhưng hiện giờ dưới núi tiếng hò hét chém giết vang trời, lại không hề thấy quân đánh lên núi. Xem ra nhân số của Kiến Văn Dư Đảng ngăn ở sườn núi không phải là ít. Đang suy nghĩ, chợt hắn nghe vù một tiếng, một mũi tên từ trên trời rớt xuống, cắm ngay cạnh chân hắn, làm hắn giật nảy cả mình. Mũi tên này trên đầu có quấn một miếng vải bố đang cháy phừng phừng, không ngờ lại là một mũi hỏa tiễn. Ở trên trời làm gì có hỏa tiễn rớt xuống như vậy? Dương Nô Chỉ ngước đầu nhìn lên, thấy trên không có vô số hỏa tiễn đang lốc tốc rơi xuống, làm cho hắn hoảng sợ phải rụt ngay vào trong phòng. Đám hỏa tiễn này cắm đinh đinh đang đang vào mặt kim đỉnh, giống như là đỉnh một căn phòng nhỏ kia. Thì ra là Đế Lạc đã cho cung tiễn thủ dùng hỏa tiễn công kích lên kim đỉnh, cho hỏa tiễn bay theo đường cong từ trên không rót xuống, rơi cắm vào đỉnh phòng. Tuy kim đỉnh có kết cấu bằng đá, cơ bản không sợ lửa, nhưng vô số hỏa tiễn rơi xuống sẽ chất thành cả đống, và tự bản thân nó đã cháy đủ lợi hại rồi. Huống chi Liễu Nhược Băng lại đang ở trong căn phòng làm bằng gỗ, vô số hỏa tiễn rơi cắm trên đỉnh phòng, và nó đã bắt đầu cháy lách tách. Dương Nô Chỉ xông vào trong phòng, vừa thấy Liễu Nhược Băng đầu đầy mồ hôi, thống khổ rên rỉ, lòng đau như cắt. Mắt thấy khói dày đặc cuộn vào phòng, lửa tỏa hơi nóng đang cháy hừng hực trên nóc. Dương Nô Chỉ cảm thấy bản thân không làm ra cái trò trống gì, cái gì cũng không giúp được. Ngay cả nữ nhân yêu dấu của mình trong lúc sinh sản cũng phải đối diện với uy hiếp sinh tử, không khỏi nổi lòng gan dạ. Cho dù đem cái mạng này ra liều, cũng tuyệt không cho phép căn phòng nhỏ này bốc cháy. Hắn hô lên một tiếng, xông ra biển lửa phía ngoài. Hắn dùng kiếm vít dùng chân đá gạt hết hỏa tiễn hai bên của căn phòng gỗ, lại nhỏm lên dùng đoạn kiếm chém đứt những hỏa tiễn ở đỉnh phòng, quét chúng xuống rồi dùng ông tay áo dập lửa trên đỉnh phòng. Vèo vèo mấy tiếng, trên không trung không ngừng có hỏa tiễn bay tới, có mấy chiếc cắm lên đỉnh đầu và đầu vai của hắn. Đầu hắn có đội mũ quan, có một cái búi quấn từ đám sợi gai thật dày. Trong khi đó hỏa tiễn bay theo điển cong trên không trung, khi rơi xuống thì đã hết lực, tuy có thể cắm vào mũ hắn nhưng lại không làm hắn bị thương. Còn ở đầu vai hắn bị cắm mấy mũi tên và thương hại tới da thịt. Tuy nhiên giờ phút này hắn đã chẳng màng gì nữa, chỉ nghĩ đến làm cách nào cho căn phòng gỗ này không bị cháy lên mà thôi. Sau một phen liều mạng đá và quét, những mũi hỏa tiễn trên đỉnh phòng bị diệt, nhưng những mũi tên lửa mới từ trên trời lại rơi xuống không ngừng. Đỉnh phòng lại nhoan lên từng đám lửa cháy phừng phừng, ngay cả quan bảo trên người Dương Nô Chỉ cũng bắt lửa. Hắn thuận tay cởi luôn, rồi dùng nó điên cuồng mà đập vào lửa trên đỉnh phòng và mặt đất để dập tắt. Trong lúc nguy cơ quan đầu này thì hắn nghe trong phòng chuyển ra những tiếng oa oa của trẻ con khóc. Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng, hô lớn: "Băng Nhi, nàng khỏe không?" Tống Ngân Nhi ở trong mừng quá mà khóc, lớn tiếng đáp: "Sư phụ không sao, sanh rồi, sanh được một đứa con trai." "Ha ha," Dương Nô Chỉ cười điên cuồng, "ta có con trai rồi." Lòng hắn tuy mừng như điên, nhưng hiện giờ hắn không thể nào tiến vào trong để nhìn nữ công nhân yêu dấu và đứa con thơ bé bỏng mới chào đời của mình. Bởi vì trên kim đỉnh đã biến thành biển lửa, và hắn tiếp tục điên cuồng, quay, đạp, quật cái quan bảo trong tay, không ngừng quét dập lửa trên đỉnh phòng, trên mặt đất và cả trên người hắn. Lửa càng thiêu càng lớn, hỏa tiễn trên trời không ngừng rớt xuống. Trong biển lửa, Sư Nô Chỉ liều mạng đập đánh, không biết hắn sẽ kiên trì được bao lâu, và cũng không biết có còn sống để tận mắt nhìn thấy con trai của mình hay không. Chính vào lúc này thì chợt nghe ở phía dưới có tiếng chó sủa gâu gâu, tiếp đó là một trận đoài lạn, không ngừng có tiếng tăng binh kêu thảm và không ngừng dùng tiếng tạng để mắng chửi. Vừa nghe tiếng sủa thì biết đó là Tiểu Hắc, Dương Nô Chỉ mừng rỡ. Dưới sự tiến công của Tiểu Hắc Cẩu, những hỏa tiễn bắn lên rõ ràng đã giảm bớt. Tiểu Hắc Cẩu không bị Kiến Văn Dư Đảng ngăn chặn ở dưới núi, cho nên nó đã lần theo mùi vị của Dương Nô Chỉ mà xông thẳng lên đây. Khi nhìn thấy trên kim đỉnh lửa cháy ùng ùng, rất nhiều tăng binh đang cầm cung tên nhúng dầu châm lửa bắn lên trên. Tiểu Hắc Cẩu rất thông minh, biết ngay là chủ nhân đã gặp chuyện không ổn, cho nên nó chạy loạn giữa đám tăng binh chuyên tìm những tên bắn hỏa tiễn mà cắn. Trên quảng trường đâu đâu cũng có tăng binh, Tiểu Hắc Cẩu lại nhỏ, thân hình linh động, cắn xong là chạy ngay, cho nên nhất thời tăng binh cùng tiễn thủ bị cắn vô số. Cường Ba cầm đoạn kiếm truy sát theo Tiểu Hắc Cẩu nhưng bị nó nhanh nhẹn chạy thoát, tức quá kêu lên oa oa, dùng thằng ngữ quát lên mấy tiếng quái dị. Có tăng binh nghe thấy đáp ứng chạy vào hậu viện. Chớp mắt sau, một đạo hắc ảnh gầm gừ phóng ra từ hậu viện nhào tới Tiểu Hắc Cẩu. Tiểu Hắc Cẩu cơ linh tránh thoát thì phát hiện đó là một con ngao tạng, tức là con chó ngao của Tây Tạng. Thân hình uy mãnh giống như một con trâu điên, há cái mõm như chậu máu xông tới cắn vào đầu nó. Con ngao tạng phóng lên, không trúng chuyển thân cắn tiếp. Tiểu Hắc Cẩu biết không thể dùng mạnh đối mạnh, ỷ vào thân hình linh động không ngừng tránh né, nhưng không còn dịp nào để cắn cung tiễn thủ được nữa. Tiểu Hắc Cẩu bị con ngao tạng bám sát, cung tiễn thủ lập tức được rảnh tay tiếp tục bắn hỏa tiễn lên kim đỉnh. Nón áo của Dương Nô Chỉ đã bắt cháy nhưng vẫn cố sức diệt lửa. Lúc này ở dưới có một trận đại loạn, tiếng hò hét giết chóc vang lên tứ phía, lại nghe ở phía dưới viện có người gọi: "Tước gia, ngài ở đâu? Chúng tôi đã đánh lên rồi, ngài ở đâu?" Là Nam Cung Hùng, Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng, lớn tiếng đáp: "Chúng ta ở trên này, mau giết những tên rùa bắn hỏa tiễn đó, nếu không lão tử bị thiêu chết cháy luôn bây giờ." Lòng hắn nhất trực mắng thầm: "Làm cái đéo gì mà giờ này mới đánh lên đây, chơi cái trò nguy hiểm quá vậy." Hắn vốn không biết ở giữa lưng chừng núi có tới 400-500 Kiến Văn Dư Đảng chặn đánh. Vốn ra Nam Cung Hùng cùng hội và đội khoảng 200 người mai phục giữa núi chờ Dương Nô Chỉ phóng hỏa tiễn làm hiệu, sau đó xông lên. Không ngờ Kiến Văn Dư Đảng đã đề phòng chiêu này, xuống dưới tìm kiếm phát hiện ra bọn họ, cho nên hai bên đã đánh nhau một trận. Kiến Văn Dư Đảng chiếm cứ yếu điểm phòng thủ, các hộ vệ từ dưới đánh lên đã chịu rất nhiều thua thiệt. Do đó tuy họ đều là tinh anh, nhưng một là đối phương hơn gấp đôi về nhân số, lại chiếm cứ địa lợi, cho nên mới để lỡ nhiều thời gian như vậy. Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản, tổng cộng 6 thiếp tân hộ vệ là tinh anh trong số tinh anh. Thấy địch nhân đã có chuẩn bị, biết tình huống của Dương Nô Chỉ không xong, cho nên 6 người đã liều mạng đánh mở ra một đường huyết lộ, cuối cùng cũng đánh lên đỉnh núi được. Bọn họ lên tới đỉnh núi thì thấy trên kim đỉnh của chùa đã bốc cháy ngùn ngụt, và cũng tiễn thủ của tăng binh không ngừng bắn hỏa tiễn lên đó. Đoán là bọn Dương Nô Chỉ đang ở trên kim đỉnh, cho nên mới vừa gọi Dương Đức ra, vừa hoảng động thân hình, nỗ lực chém giết cùng tiễn thủ. Nghe được thanh âm của Dương Nô Chỉ trong biển lửa trên kim đỉnh, bọn họ vừa kinh vừa mừng. Dương Đức Gia còn sống, nhưng xem ra thì đại sự không ổn. Đều đỏ hồng cả mắt, ra tay mạnh mẽ, tiêu diệt các cung tiễn thủ. Đế Lạc dẫn đầu Cường Ba cùng các đệ tử đi ngăn chặn bọn Nam Cung Hùng lại. Nam Cung Hùng đối mặt với một chiêu của Đế Lạc, biết mình không phải đối thủ. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ yếu hiện giờ là giết cung tiễn thủ, giải bớt áp lực cho Dương Nô Chỉ trên kim đỉnh. Cho nên, 6 người lăn lộn di chuyển, nhanh, quanh đấu trường, cứ tìm cách đánh giết cùng tiễn thủ. Rất tiếc là tăng binh quá nhiều, lại có Đế Lạc cùng Cường Ba và các cao thủ ngăn chặn. Tuy đã giết không ít cùng tiễn thủ, nhưng những tăng binh khác lại cầm cung tên lên bắn tiếp. Hỏa tiễn từ trên không trung cứ rơi xuống kim đỉnh không giảm bao nhiêu. Áp lực đối với Dương Nô Chỉ chỉ có tăng chứ không giảm. Lúc này, Dương Nô Chỉ đã như kẻ đem thân vào địa ngục. Bốn phía đều có lửa cháy trùng trùng, cuộn lên làn khói đặc. Hắn vừa ho mãnh liệt, vừa cố sức diệt lửa. Trong phòng truyền ra tiếng khóc của con nít tê tâm liệt phế. Hắn ở nước nghe được tiếng gào khóc kêu gọi của Liễu Nhược Băng, Thu Trì và còn có tiếng kêu thảm của Tống Vân Nhi. Ca! Hắn quay đầu, ngoại trừ thế giới của lửa thì không nhìn thấy cái gì khác nữa. Ngay cả lưỡi lửa liếm vào người, hắn cũng không còn cảm thấy đau đớn. Hắn vẫn như phát điên dập lửa khắp nơi. Trong lòng chỉ có một niềm tin rằng tuyệt đối không thể để lửa thiêu chết nữ nhân yêu thương và hài tử vừa sinh ra thế giới này của hắn. Lúc này, hắn phát hiện trước mặt trắng xóa, bước chân nhẹ phiêu phiêu đã rơi hoàn toàn vào thế giới trắng xóa. Hắn không khỏi lạnh lòng. Xong rồi, bản thân khẳng định đã chết. Giống như lần trước vậy, linh hồn xuất khiếu. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy đó là thứ trắng trắng gì đó quấn lại, rồi hơi nóng quanh người giảm xuống. Lưỡi lửa bốc cháy trên cánh tay, chạm phải thứ trắng trắng đó lập tức kêu xèo xèo. Thế rồi tắt hẳn, chỉ còn lại một cuộn khói bốc lên. Hắn liền ngẩn người ra, ngước đầu lên nhìn trời. Ha ha, hắn gửi lên điên cuồng. Hạ tuyết, ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi, ha ha. Đó dường như là một đám mây dày đặc xa xuống gần chạm đỉnh đầu, phún ra những làn tuyết đặc cuồn cuộn, phiêu phủ phủ trùm cả thế giới, biến cả thế giới tuyết vây quanh. Lửa cháy ùng ùng trên kim đỉnh gặp tuyết dày phát ra những tiếng xì xì. Dù cố sức chống chọi nhưng cuối cùng cũng thu nhỏ dần, rồi biến thành những cột khói mỏng bốc lên hòa vào trong đám mây đen dày. Dương Nô Chỉ vừa ho vừa cười điên cuồng cho tới nỗi cơ huy động mãi kéo bảo trên tay đã bị cháy còn có một khúc ngắn ngủn. Hắn tiếp tục diệt lửa còn sót lại. Và lúc này nếu nói hắn đang cố sức dập hết lửa cũng không đúng, nhưng nói đang nhảy nhót ăn mừng vì đã vừa từ chỗ chết chạy thoát ra. Do đại tuyết đầy trời, hắn đã nhanh chóng diệt hết biển lửa trên kim đỉnh và mái nhà gỗ. Đến lúc này thì trong căn phòng gỗ truyền ra tiếng gọi yếu ớt của Liễu Nhược Băng. Thu Chỉ. Dương Nô Chỉ bây giờ mới tỉnh lại từ trong điên cuồng, đột nhiên nhớ lại con trai của mình, mừng rỡ kêu lên một tiếng. Vừa định chuyển thân tiến vào trong phòng gỗ thì đột nhiên trước mắt hoa lên, một người từ ngoài tường vây đã nhảy tiến vào. Người này chính là Đế Lạc, to bự như con gấu, tay cầm một đôi đồng chỉ. Dương Nô Chỉ giật nảy cả mình, cả kinh kêu lên. Cái lù lớn lên rồi. Thì ra khinh công của Đế Lạc chẳng ra sao cả, đuổi cả nửa ngày mà không đuổi bắt được đám Nam Cung Hùng. Lúc này đã có hơn chục hộ vệ đánh lên, đánh giết vào đám tăng binh. Đây đều là những tinh anh tuyển chọn lại từ số tinh anh ưu tú của Cẩm Y Vệ và Đại Nội Thị Vệ. Lập tức như mãnh hổ nhập vào quần hồ, chém giết khắp nơi, tung hoành như đi vào chỗ không người. Mắt thấy hộ vệ của Dương Nô Chỉ đánh lên núi càng ngày càng đông, Đế Lạc không biết nên làm cách nào. Lúc này thì trên trời chợt lại đổ tuyết dày như lông ngỗng. Vừa nhìn thấy tuyết lớn là lão kêu trời không thấu. Lão đưa mắt nhìn lên, thấy lửa trên kim đỉnh nhanh chóng giảm nhỏ, không khỏi nóng ruột. Lão cũng biết đạo lý cẩm tặc tiên cẩm vương, đánh giặc thì phải bắt tướng trước. Cho nên đã nối lại các thang gãy, bắc lên một góc của kim đỉnh, rồi nhanh chóng trèo lên. Đế Lạc nhảy tới kim đỉnh, thấy Dương Nô Chỉ y phục bị cháy tơi tả, chỗ nào cũng bốc ra khói xanh, cười nành ác. Dương tức ra, ha ha, để Phật gia tống ngươi về Tây Thiên đi. Nói xong nhào lại, cái chảo to như cái quạt hương bổ chụp tới ngay đầu của Dương Nô Chỉ. Đến lạc này đến quá nhanh, Dương Nô Chỉ căn bản không kịp rút súng. Kiếm của Liễu Nhược Băng vừa rồi hắn đã quẳng xuống đất khi diệt lửa. Bây giờ chỉ còn theo bản năng, lăn mình ra sau né tránh. Đại trưởng của Đế Lạc theo sát ngay phía sau. Trong phòng gỗ lúc này bay ra ba lưỡi liễu diệp vi đao, xuyên qua đại tiết như lông của lông ngỗng, bắn thẳng vào ba lộ thượng trung hạ của Đế Lạc. Ba mũi liễu diệp vi đao này, kinh phong vù vù, hiển nhiên là do Liễu Nhược Băng bắn ra. Đế Lạc trong lúc kinh khủng đã rụt người, lui về phía sau, tránh được ba mũi phi đao. Nhờ chút thời gian chậm lại đó, Tống Quân Nhi đã cầm đoạn kiếm phi thân ra, đấu sáp la cả với Đế Lạc. Đế Lạc múa đồng chùy như múa hai cái bánh xe, Tống Quân Nhi không dám lấy cứng chọi cứng, mà tung bay như cánh bướm, xoay người xung quanh lão để tìm chỗ hở mà đánh. Chỉ có điều là võ công của Tống Quân Nhi thì kém hơn Đế Lạc một bậc, chỉ nhờ vào thân hình linh động để khỏi bị bại sớm mà thôi. Dương Nô Chỉ đã sớm rút cây súng ngắn ra, và lúc này Tống Quân Nhi đã bị Đế Lạc dùng đôi đồng chùy quấn chặt, căn bản không thể tách người ra. Thân hình hai người nhanh chóng đan qua đan lại. Dương Nô Chỉ không dám bóc cò, sợ sẽ ngộ thương Tống Quân Nhi. Tống Quân Nhi khổ khổ chống đỡ, đang trong lúc gấp rút thì một luồng hắc ảnh lóe lên. Tiểu Hắc Cẩu đã trèo lên được kim đỉnh. Kỳ thật thì Tiểu Hắc Cẩu bị quẳng lên chứ không phải nó trèo. Thì ra Lam Cung Hùng thấy Đế Lạc leo lên trên thang, liền định đuổi theo, nhưng lại bị Cường Ba ngăn lại. Hai người kịch đấu với nhau. Những tên tăng binh khác cũng định trèo lên thang. Thạch Thu Giản trong lúc gấp rút đã vung mấy chưởng đánh thang nát vụn. Từ Thịch Lăng liếc nhìn thấy Tiểu Hắc Cẩu đang đấu sáp la cả với con ngao tạng, liền đánh lén một đao chém bay đầu con chó ngao Tây Tạng đó. Tiểu Hắc Cẩu chạy tới cạnh Từ Thịch Lăng, mệt há họng thẻ lưỡi ra thở hồng hộc. Từ Thịch Lăng thấy Đế Lạc đã lên trên kim đỉnh, lòng hắn thập phần lo lắng, nhưng không thể nào lên trợ giúp được. Hắn đột nhiên nhớ lại con Tiểu Hắc Cẩu này cũng lợi hại phi thường, chẳng thua gì một cao thủ võ công. Cho nên ôm nó, rồi vận kình ném vút lên kim đỉnh, hy vọng nó có thể trong thời điểm quan trọng nào đó giúp Dương Nô Chỉ một tay. Đế Lạc thấy nhìn thấy một vật bay lên là Tiểu Hắc Cẩu, hơi kinh ngạc, nhưng cho đó là chuyện nhỏ, tiếp tục áp sát tiến công Tống Quân Nhi. Lão đã nhìn thấy rõ ràng rằng Liễu Nhược Băng sau khi sinh sản yếu ớt phi thường, không cần phải sợ. Chỉ cần giết chết tiểu nha đầu này là có thể khống chế toàn bộ cục diện. Chính vào lúc lão đánh hết chùy này tới chùy khác vào phía Tống Quân Nhi, thì cổ chân lại chuyển tới một cơn đau nhói và buột miệng ai ra một tiếng. Cúi đầu nhìn xuống thì ra là Tiểu Hắc Cẩu đang cắn chặt vào cổ chân lão, lắc cái đầu qua lại không buông. Đế Lạc cuồng giống đập mạnh một chùy xuống, vốn tưởng là sẽ đập con chó mực này thành một đám thịt bầy nhầy. Không ngờ Tiểu Hắc Cẩu lại nhanh chóng nhả xa tránh đi, khiến lão đập vào chỗ không. Chính vào lúc này, Dương Nô Chỉ chợt kêu lên, Vân Nhi nằm xuống. Đế Lạc không biết chiêu số lúc này là gì, chuyển người lại nhìn, thấy Tống Vân Nhi đã nằm dán sát đất, còn chưa hiểu đầu cua tay nhau ra sao, chợt nghe một tiếng nổ đoàng cực lớn. Trái tim lập tức như bị đánh trúng một quyền cực mạnh, máu tươi văng đầy, ngã ăn vật ra đất. Đế Lạc rơi xuống đất, biết là không ổn, cố gượng ngồi dậy, nhưng cảm thấy toàn thân vô lực, ngay cả đôi đồng chùy giờ cũng nặng ngàn cân, nhấc lên không nổi. Lão cúi đầu nhìn lồng ngực đang phún ra máu có vòi, không biết bản thân làm thế nào mà lại bị thương. Ngước mặt nhìn lên, thấy Dương Nô Chỉ đang nắm trong tay một cái vật quái dị như một cái đùi gà, ở đầu có một lỗ đen ngòm đang nhắm thẳng đến lão. Trong cái lỗ đó còn đang bốc ra một làn khói mỏng. Chẳng lẽ món đồ chơi đó lại làm lão bị thương? Không chờ cho lão hiểu rõ thì Tống Quân Nhi đã nhảy chồm dậy, một kiếm vụt tới như điện. Đế Lạc muốn dùng chùy đồng để đỡ, nhưng máu phun ra như suối ở ngực đã mang theo toàn bộ sức lực của lão. Lão muốn tránh, nhưng lúc này chợt phát giác bản thân mập như cái lu của mình, sao mà nặng nề đến vậy. Lão còn chưa kịp hối hận thì kiếm của Tống Quân Nhi đã cắt vụt qua cổ lão. Đế Lạc phát giác bản thân có thể bay, bay nhanh như trong chóng, nhìn bầu trời đầy tuyết. Hoa tuyết vì sao lại có màu hồng? Lão bây giờ mới nhìn rõ hoa tuyết đầy trời đó màu hồng, và màu hồng chính là do máu bắn ra từ cái cổ của lão dưới lên. Đầu lão nặng nề rất phịch xuống nền đá rắn chắc của kim đỉnh, lăn mấy vòng. Lão nhìn thấy con Tiểu Hắc Cẩu cắn vào chân lão lúc nãy đang đứng đó dương đôi mắt lạnh lùng nhìn lão. Một cái nhìn khinh khỉnh, và cái nhìn đó cũng là chút nhận biết cuối cùng trên thế giới này của Quán Đỉnh Pháp Vương. Dương Nô Chỉ tận mắt chứng kiến hành động một kiếm chém đứt đầu đế lạc của Tống Vân Nhi, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đút súng trở lại bao. Tống Vân Nhi đương nhiên biết, lần này cũng giống như lần tiêu diệt đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn Đế trên Vân Nhai Sơn ngày xưa. Dương Nô Chỉ lại dùng cái món ám khí phích lịch đạn của hắn để níu kéo lại thế cờ. Lòng vừa áy náy vừa thở phì phò nói, cái tên thủng nước lèo này thật là lợi hại. Ca, huynh mau vào gặp sư phụ và em bé đi, muội thủ ở ngoài cho. Được, Dương Nô Chỉ cất tiếng gọi, Băng Nhi, rồi chạy tọt vào trong. Trên mặt đất đầy là máu, áo váy trắng như tuyết của Liễu Nhược Băng đã nhiễm hồng, làn tóc trên đầu ướt bệt mồ hôi, đang yếu ớt mỉm cười ôm chặt một Hải Nhi bé bỏng trong lòng. Em bé đó đang hòa hòa khóc lớn, Dương Nô Chỉ quỳ xuống bên cạnh Liễu Nhược Băng, vui mừng nói, Băng Nhi, nàng thấy thế nào? Yên tâm, đế lạc đã chết, người của chúng ta đang đánh lên. Liễu Nhược Băng âu yếm ôm con, ngước nhìn Dương Nô Chỉ, thấy mặt mày của hắn bị khói lửa nám đen như mới từ trong lò đốt than chui ra. Chỉ có đôi mắt là sáng, hàm răng trắng nõn mà thôi. Mũ trên đầu hắn còn cắm mấy cái mũi tên lửa, tóc mai dưới mũ cũng bị đốt cháy. Ở vai và tay, máu me bê bết, xem ra đã bị những hỏa tiễn rơi từ trên không trung xuống làm bị thương. Y phục của hắn giờ chỉ còn áo trong, bị cháy thành những lỗ lớn, thậm chí còn bay ra khói đen. Liễu Nhược Băng vừa đau lòng vừa cảm thấy an ủi, mắt ứa lệ gật gật đầu. Thu Chỉ, mau xem con trai của chúng ta. Dương Nô Chỉ cẩn thận tiếp lấy đứa bé đỏ hòn đầy máu trong lòng nàng, giơ lên xem, thấy giữa bẹn của em bé có một khối u nho nhỏ và một cái vòi nước như bình trà. Hưng phấn há miệng cười khà khà, Liễu Nhược Băng bảo, đừng, đừng làm lạnh con. Đúng đúng, Dương Nô Chỉ đặt em bé vào trong lòng Liễu Nhược Băng, vội vã cởi kéo lót mùa đông trên người hắn xuống, cẩn thận bao bọc em bé lại, rồi ôm chặt em bé vào trong lòng, nhịn không được hôn lên gương mặt bé bỏng của nó. Băng Nhi, nàng nói coi nó có giống ta hay không? Liễu Nhược Băng mỉm cười, để tiếp xem. Dương Nô Chỉ vội cẩn thận đặt em bé vào lòng Liễu Nhược Băng, sau đó đỡ nàng ngồi dậy dựa vào lòng hắn. Liễu Nhược Băng áp áp vào cái áo lót bé bỏng, hé lộ ra gương mặt bé xíu của em bé ra nhìn, nghiêng đầu qua lại. Gương mặt thì giống chàng, mắt giống thiếp. Hì hì, Dương Nô Chỉ cười, con trai chúng ta lớn lên sẽ xinh đẹp giống như nàng vậy. Không, con trai mà, không được quá giống thiếp, nếu không thì vẻ xuân phấn con gái quá trọng. Ha ha, như vậy cũng phải, người ta nói hài tử theo ai thì lớn lên sẽ giống như người đó. Thật không? Mắt của Liễu Nhược Băng thoáng vẻ ưu tư, cúi đầu nhìn em bé. Đương nhiên là thật, Dương Nô Chỉ nghiêm túc nói. Do đó con chúng ta phải được lớn lên ở cạnh hai chúng ta, con nó mới giống nàng anh tuấn sảng khoái và giống ta thông minh lanh lợi. Tự mèo khen mèo dài đuôi, không biết thẹn. Liễu Nhược Băng vui vẻ yêu thương trợn mắt nhìn Dương Nô Chỉ như trách móc, rồi cúi đầu nhìn con. Dương Nô Chỉ đề nghị, ta ấm chút nào. Liễu Nhược Băng gật đầu ưng thuận, Dương Nô Chỉ ấm em bé lên ôm vào trong lòng. Lòng hắn cảm khái, nghĩ tới cha mẹ hắn ở thời hiện đại, không biết có nghĩ con trai mình chết đi đã xuyên việt đến mấy trăm năm trở về trước, hiện giờ thậm chí còn có cả con, cha mẹ đã trở thành ông bà. Nghĩ đến cha mẹ, lòng hắn chua xót, lại nghĩ đến Liễu Nhược Băng sắp sửa mang con đi đến nơi nào xa xôi hẻo lánh, không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay, sụt sùi nhỏ lệ. Liễu Nhược Băng nghe tiếng khóc của Dương Nô Chỉ, vội vã hỏi, Thu Chỉ, chàng sao vậy? Hu hu, không lâu nữa, nàng sẽ mang con đi, ta sẽ không còn được thấy con trai của chúng ta nữa. Dương Nô Chỉ không biết nỗi bi thương vì sao mà cứ dâng trào hết cả cõi lòng, ôm con khóc giống lên. Liễu Nhược Băng mắt ứa lệ, đưa tay qua, áy náy nắm tay Dương Nô Chỉ. Vậy thiếp mang con theo ở với chàng lâu một chút, chờ con của Chỉ Tuệ túng tỉnh ra đời, chàng có thêm con rồi, thiếp sẽ mang con đi, có được không? Không được, đây là con của chúng ta, ai cũng không thể. Dương Nô Chỉ nước mắt nước mũi chảy tèm lem, ôm chặt con tiếp tục khóc giống lên. Ta muốn mỗi ngày nhìn thấy hai mẹ con, muốn ở cùng hai mẹ con một chỗ. Liễu Nhược Băng đưa tay áo lau nước mắt Dương Nô Chỉ, nước mắt chính nàng cũng không nhịn được mà rơi tốc tốc chảy xuống nền nhà. Junochi vội vã ôm con lại, lau lệ cho Liễu Nhược Băng. Không được khóc, Băng Nhi ngoan nào. Sinh trong tháng mà khóc là không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Dạ, Liễu Nhược Băng gật gật đầu. Đưa con cho Thiếp, Thiếp muốn ôm. Junochi cẩn thận đặt em bé vào lòng Liễu Nhược Băng, nhìn đôi mắt còn đẫm lệ nhưng rạng ngời hạnh phúc của nàng. Băng Nhi, ta cầu xin nàng, hãy vì con mà lưu lại bên ta có được không? Chỉ cần nàng chịu ở cùng ta, để ta ngày ngày được nhìn thấy nàng và con, nàng bảo cái gì ta cũng đáp ứng, được không? Liễu Nhược Băng đắn đo một chút. Chuyện này sau này hắn nói, chỉ ít trong thời gian gần đây, Thiếp sẽ không mang hài tử đi đâu hết. Ờ, Junochi vui vẻ gật đầu. Lúc này chợt nghe Tống Quân Nhi bên ngoài lớn tiếng hô. Ê, người ở dưới nghe đây, quán đỉnh pháp vương của các ngươi mưu phản đã bị chúng ta giết rồi. Các ngươi quỳ xuống đầu hàng thì được miễn tội chết. Nếu còn ngoan ngoãn chống cự thì giết không tha. Dương Đô Chỉ quay người ra nhìn, thấy trong hoa tuyết quay cuồng. Tống Quân Nhi xách cái đầu tròn đầy thịt của Đế Lạc sơ cao, hướng xuống dưới hò hét. Cô gái nhỏ này quả thật là có ý tứ. Hắn liền bảo Liễu Nhược Băng. Băng Nhi, ta đi xem. Vâng, chàng cẩn thận một chút. Liễu Nhược Băng yêu thương nhìn Sơn Nô Chỉ. Sơn Nô Chỉ khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng một chút, gật đầu, cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Rồi lại đặt con bên cạnh nàng, lót áo kỹ lại, bây giờ mới chạy ra ngoài, tới bên cạnh Tống Quân Nhi. Hai người cùng cúi đầu nhìn xuống, các tăng binh bên dưới lúc này, nghe tiếng nổ lớn đều cả kinh, thấy Đế Lạc đã bị chặt đầu, tức thời loạn thành một đoàn. Ba lớn tiếng quát, đừng nghe lời quỷ quái của ả, chỉ cần tạo phản thì đầu hàng cũng phải chết, giết chúng thì mới có đường sống. Các tàu binh hòa hòa kêu loạn, múa vũ khí xông về phía bọn hộ vệ. Tuy các hộ vệ anh dũng thiện chiến, nhưng dù sao thì đánh lên được tới đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Phần lớn còn lại đều đã bị chặn lại ở giữa núi, địch nhiều ta ít, nhất thời chống cự không nổi. Tống Quân Nhi liếc mắt bây giờ mới có chú ý đến Dương Lô Chỉ ở bên cạnh. Tay trần chỗ nào cũng là máu cả kinh kêu lên. Ca, huynh thụ thương rồi, để muội giúp huynh băng bó lại. Nói xong, móc từ trong người ra thuốc kim sang, cởi bớt cái áo của Dương Lô Chỉ ra, rồi đắp thuốc lên, rồi vỗ xe váy băng bó cho hắn. Dương Lô Chỉ khắp người chỗ nào cũng bị thương, có cái là do hỏa tiễn bắn trúng, có cái là bị lửa thiêu, nhất thời bắn khắc không thể băng bó hết được. Đến lúc này, Dương Lô Chỉ mới cảm giác toàn thân đau rát. Thật không biết vừa rồi vì sao hắn có thể chống chịu được lâu như vậy. Trong lúc băng bó vết thương, chợt nghe ở dưới đại loạn. Hai người thò đầu ra nhìn, thì thấy lưng chừng núi có mấy trăm kiến văn dư đẳng, tay cầm đao hoảng loạn chạy lên. Một số lên trước kinh hoàng hô to. Không xong rồi, Minh Quân tới. Cường Ba và Dương Năng đều cả kinh vội hỏi. Minh Quân ở đâu ra? Không biết, khắp núi chỗ nào cũng có, chỉ sợ phải tới mấy ngàn người đã vây kín cả thần sơn đang đánh lên đây. Đến lúc này thì chúng tăng đại loạn, có người còn ngoan cố để kháng, có người quỳ xuống xin đầu hàng, số còn lại thì chạy đông chạy tây, chạy xuống dưới núi, toàn tính đánh mở ra một đường máu để hạ sơn. Tống Quân Nhi vừa cao hứng vừa kinh ngạc. Minh Quân tăng viện ở đâu ra? Ta gọi đến, Dương Nô Chỉ đắc ý cười nói. Khoác lác, hi hi, ca ca cũng học biết được nói khoác từ bao giờ. Ai khoác lác, muội có nhớ không, khi ở Đóa Cam Tư, muội đã ấm cô bé đó ra sau vườn chơi, còn ta thì và Đóa Cam Đô Ti chỉ huy sứ Dư Hiên nói cần có chuyện thương lượng, và chuyện thương lượng chính là việc này. Thật không? Đương nhiên là thật, ta đưa Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ yêu bài ra cho Dư Hiên xem, cho y biết lần này điều tra y phải phái quân đội hiệp trợ. Muội biết mà, tuy Cẩm Y Vệ không quản được quân đội, nhưng Cẩm Y Vệ có chuyện gì trọng yếu cần quân đội hiệp trợ thì quân đội vẫn phải nghe theo. Do đó Dư Hiên liền đáp ứng. Vậy trên đường đi tại sao muội không thấy quân bọn họ? Ta đã bảo ông ta điều quân cách chúng ta nửa ngày đường, nhất mực theo phía sau. Vừa rồi ở dưới thần sơn dựng trại nghỉ ngơi. Ta đã viết một phong thư bảo Nam Cung Hùng phái hộ vệ trao cho Dư Hiên ở phía sau, bảo ông ta phong tỏa hết đạo lộ hạ sơn và phái một cánh quân theo đội hộ vệ của chúng ta. Khi đội hộ vệ chúng ta lên núi, họ chờ một chút rồi cũng lên theo. Khi thấy ta phát pháo hiệu làm tín hiệu thì nhanh chóng đánh lên núi. Tống Quân Nhi vỗ tay. Hèn gì vừa rồi huynh phóng pháo hiệu, muội còn nghĩ là đã lúc nào rồi còn có tâm trình chơi đùa. Thì ra là để phát tín hiệu. Nàng chuyển đầu nhìn vào trong, gọi Liễu Nhược Băng. Sư phụ, đại quân của chúng ta đến rồi, yên tâm đi. Dương Du Chỉ hậm hực nói. Còn bà nó, tên tiểu tử Dư Hiền này suýt nữa thì hại chết ta rồi. Tống Quân Nhi kỳ quái hỏi. Sao vậy? Ta bảo hắn cấp tốc hành quân, lập tức đến lưng chừng núi chờ. Thấy được hỏa pháo làm tín hiệu của ta thì lập tức đánh lên. Thế mà hắn lên chậm cả một thời thần. Nếu như bọn chúng lập tức xông lên ngay sau khi ta phát tín hiệu, mấy ngàn binh quân tuôn lên như thác đổ thì nhất định sẽ đánh tan bọn tặc của đảng Kiến Văn trong chớp mắt. Chúng ta sao có thể rơi vào thế nguy hiểm như vậy? Dương Nô Chỉ ra tay vỗ vỗ phổi tuyết trên đầu vai của Tống Vân Nhi, nói tiếp. Nếu như không phải lão tặc Thiên này nể tình bằng hữu, dù lòng thương phả xuống một trường đại tuyết, thì lão tử chỉ sợ đã chết trong biển lửa. Lòng Tống Quân Nhi vẫn còn đầy nỗi khiếp sợ. Đúng à, lúc đó sư phụ mới vừa sinh hài tử, muội lại không thể đi xa, chỉ thấy huynh ở trong biển lửa dập lửa giống như phát điên, mũ áo và trên người chỗ nào cũng bốc lửa. Sư phụ thì không động đậy được chút nào, nhưng cứ gào khóc gọi tên huynh. Muội vừa rồi còn đang định ra giúp huynh thì ông trời đã hạ xuống một trận đại tuyết cứu mạng chúng ta. Đúng à, muội nói coi tên Dư Hiền đó có đáng bị ăn đòn hay không. Đúng, hãm chủ soái và tử địa xem ra phải bị chém đầu. Giờ nó chỉ ngẩn người. Ha ha, cái đó thì bất tất. Xem ra bọn chúng cũng không phải cố ý, có thể là nguyên nhân gì đó đã làm cho chậm trễ thời gian. Dù sao thì cuối cùng chúng cũng đánh lên đây. Tống Quân Nhi trừng mắt. Chỉ có lòng dạ của huynh tốt, suýt chút nữa bị y hại chết lại còn nói giúp cho y. Giờ nó chỉ cười hăng hắc, quay nhìn cảnh hỗn chiến bên dưới. Nhìn ra ngay cả Dương Ứng Năng bị kẹt trong đám loạn quân đang cố sức chạy xuống núi, vội vã kêu lên. Dương Ứng Năng muốn chạy bắt hắn lại, nhưng ở dưới lúc này đã hoàn toàn loạn thành một đàn, thanh âm của hắn chẳng ai nghe thấy, cho nên hắn dậm chân bực tức. Tống Quân Nhi lại nói, ca, huynh bảo hộ sư phụ đi, muội đi bắt hắn. Vừa rồi Tống Quân Nhi lại lần nữa kiến thức sự lợi hại của phích lịch đạn của Dương Đô Chỉ, biết nó còn lợi hại hơn cả cao thủ võ công, thừa sức bảo hộ cho sư phụ nàng. Chứ không biết rằng trong súng của Dương Nô Trì hiện giờ cũng chỉ có 4 phát đạn nữa. Do đó khi Tống Quân Nhi vừa nói dứt thì liền phóng phía chảo chụp lấy một góc kim đỉnh rồi tụt theo dây xuống dưới. À, chờ chút Vân Nhi. Dương Nô Trì phản ứng thì Tống Quân Nhi đã xuống dưới kim đỉnh. Hắn cười khổ, để ta bảo hộ Băng Nhi, nàng ấy bảo hộ ta thì có. Ngẫm nghĩ xong, hắn trước hết tìm bảo kiếm của Liễu Nhược Băng đem đặt cạnh nàng, sau đó cật lực bê đồng chùy của Đế Lạc rơi bên tường vào trong phòng, rồi lại gọi Tiểu Hắc Cẩu tiến vào, sau đó đóng cửa phòng lại, dùng chùy đồng chặn cửa, móc súng ra cẩn thận giới bị. Liễu Nhược Băng nhìn dáng vẻ như lâm đại địch quán, không khỏi bật cười, ôm quan chỉ hắn bảo, bảo bối, con coi cha dũng cảm chưa kìa, có cha bảo hộ hai mẹ con ta, chúng ta không sợ gì nữa, đúng không nào? Nói xong, nàng lại hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của em bé. Dương Nô Chỉ cười khan, đặt súng bên cạnh, đỡ Liễu Nhược Băng lên, để cho nàng dựa vào người hắn, sau đó cầm súng lên, nhắm bắn ra cửa. Hắn cúi đầu nhìn em bé, thấy nó nheo mắt chép chép miệng, xót xa nói. Băng Nhi, con của chúng ta đói rồi, nàng cho con bú đi. Liễu Nhược Băng nằm dựa vào lòng hắn, lòng cảm thấy tự tin hơn. Khi nghe hắn nói vậy, mặt hơi ửng đỏ, lẩm bẩm. Thiếp cho bú hả? Đúng vậy, nàng là mẹ nó, nàng không cho nó bú, chẳng lẽ chúng ta mong con nó hít gió uống sương mà lớn lên hay sao? Liễu Nhược Băng phì cười, trong phòng tuy chỉ có lang quân của nàng, hoặc có thể kể thêm chú Tiểu Hắc Cẩu đứng một bên ngạnh cổ nhìn ba người, nhưng nàng quả thật là thẹn, tay đặt lên áo nhưng không chịu cởi ra. Dương Nô Chỉ cười hăng hắc, ngoắc tay với Tiểu Hắc Cẩu. Tiểu Hắc, qua đây, nhìn đi chỗ khác, con trai không được phép nhìn nữ sinh cho bú. Tiểu Hắc Cẩu khịt khịt mũi ư ử vài tiếng, cúi đầu bước giặt rè lại cạnh chân hắn, nằm phục xuống đất, đầu hướng ra cửa. Dương Nô Chỉ vỗ vỗ Liễu Nhược Băng. Được rồi, Tiểu Hắc không nhìn nàng nữa, cửa phòng đóng kín, mau cho con của chúng ta bú đi. Nàng không thấy con nó đang chắp miệng đòi bú hay sao? Liễu Nhược Băng cúi đầu nhìn, quả thật là vậy, thương con vô cùng. Cuối cùng cô nén e thẹn cởi áo, móc bầu vú căng tròn trắng muốt ra, đưa đầu vú anh đào vào miệng của em bé. Nhìn đứa bé đói mút lấy mút đẻ, Liễu Nhược Băng ứa lệ sung sướng, nghiêng mặt bảo, con nó bú rồi. Dương Đô Chỉ ôm chặt Liễu Nhược Băng, vui mừng nhìn con trai mình chầm chậm đang tham lam bú sữa, nhịn không được mà thỏ tay bẹo má. Băng Nhi, ta muốn mỗi ngày đều nhìn nàng cho con chúng ta bú sữa như thế này. Trong đại viện của chùa, Tống Ngôn Nhi sau vài lần nhấp nhô đã chặn được sự ứng năng lại, cười lạnh bảo: Người muốn đi sao không thông báo một tiếng, chẳng phải đã nói rõ là sẽ lăng trì hay sao? Dương ứng năng sợ tới toàn thân phát run, lùi lại mấy bước. Lúc này một thanh đoản kiếm phóng về phía Tống Ngôn Nhi, một người cao gầy kêu lên: Dương gia, mau chạy đi, tôi đoạn hậu. Người đến chính là Cường Ba. Tống Ngôn Nhi huy đoản kiếm, hai người đấu rát với nhau. Dương ứng năng liền chuyển thân định chạy. Tống Ngôn Nhi vẫn nhất mực dùng khóe mắt canh chừng y, nhân dịp rộng tay lại phóng ra hai mũi liễu diệp phi tiêu, phân biệt đánh trúng hai chân của Dương ứng năng, đánh gãy xương gối của y. Dương ứng năng gào thảm, té sấp lăn lộn dưới đất. Tay Dương ứng năng không còn cách nào đào tẩu, Tống Ngôn Nhi trầm tĩnh nghênh chiến. Lúc này không phải là bị võ như dưới chân núi, mà là ra đoạn độc quyết lấy mạng nhau. Tống Ngôn Nhi mắt thấy viện quân lục tục kéo tới, bên mình dần dần chiếm thượng phong, lòng tin đại tăng, xuất kiếm chiêu, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước. Trong khi đó thì Cường Ba lòng nóng như lửa đốt, một lòng muốn đánh lui Tống Ngôn Nhi để cướp đường mà chạy, tự nhiên càng gấp, càng hỏng. Sau vài chục chiêu, chỉ còn biết lấy chiêu chết chiêu chứ không có lực hoàn thủ. Trong cơn kịch chiến, Tống Ngôn Nhi chợt nạt to, vút vút vút ba kiếm, hai tay Cường Ba liền đứt tới tận cùi trỏ. Huyết nhận đoạn kiếm bay đi thật xa, và chân phải cũng bị một kiếm đâm xuyên, gào thảm ngã vật ra đất, nằm ngửa ra ngất đi vì đau đớn. Tống Ngôn Nhi ngước mắt nhìn, thấy Minh Quân và hộ vệ trên quảng trường đang như bầy ong bay tới, bao vây phần gắt chúng tăng binh bên phe đảng thắng. Lòng khẩn trương của Tống Ngôn Nhi bây giờ mới được hạ xuống. Lúc này Nam Cung Hùng cùng mọi người cũng chạy tới. Tống Ngôn Nhi lệnh cho Nam Cung Hùng cũng có hậu vệ trói Dương ứng năng lại, trọng điểm trông giữ, rồi cầm máu cho Cường Ba để khỏi mất máu quá nhiều mà chết, giữ lại nhân chứng để hỏi tội. Đến lúc này thì quảng trường đã quỳ đầy tăng chúng và kiến văn dư đảng. Ở xa xa chợt nghe có người lớn tiếng gọi: Tống cô nương. Mấy tân binh hộ vệ vây lấy một vị tướng quân, người mặc khải giáp cưỡi ngựa chạy tới. Tống Ngôn Nhi nhìn kỹ, quả nhiên là đô chỉ huy sứ Dư Hiên của Đoá Cam. Bây giờ mới rõ lời Dương Đô Chỉ nói lúc nãy không phải nói bừa. Dư Hiên thúc ngựa chạy tới trước, phiên tần hạ má, chấp hai tay thành quyền: Cô nương, Dương tức ra đâu, hạ quan không đến chậm chứ? Tống Ngôn Nhi hử lạnh, hỏi ngược lại Dư Hiên: Người nói coi, ca ca của ta bảo các ngươi chờ ở giữa núi, thấy hỏa tín là lập tức xông lên, các ngươi bày trò gì mà giày này mới lên tới nơi? Nếu đến trễ nửa bước thì coi như là giúp chúng ta thu xác mà thôi. Dư Hiền bén lén đáp: Hạ quan án chiếu theo lời dặn dò của tước gia mà làm, lần này mang theo đều là kỵ binh, không ngờ nên bảo ngọc tóc này, thế núi nhỏ hẹp, chỉ có mấy con đường ruột đê là có thể lên núi. Chúng tôi án theo kế hoạch lên được giữa núi, thấy tín hiệu là xông lên ngay. Tống Ngôn Nhi lạnh giọng hỏi: Nếu như các người án theo kế hoạch lên núi, tại sao tận bây giờ mới xông lên đây? Dư Hiền chắp tay: Cô nương, cô lên núi thì cũng thấy, sơn lộ này chỉ có mấy sơn con lộ nhỏ, ngoài sơn lộ có rìa quá nhỏ hẹp gấp khúc, ngựa lên không được, do đó chỉ có thể cưỡi ngựa dọc theo sơn đạo mà xông lên. Bất quá, ở trên lại bị địch nhân chiếm cứ yếu hại ngăn lại, ở dưới lên không được. Tống Ngôn Nhi ngay tới lúc ba người suýt chút bị thiêu chết trong phòng, tức giận, buột miệng mắng: Người đúng là không có đầu óc, rồi cảm thấy không thỏa, khẩu khí bèn hỏa hoãn bớt lại. Vậy người không biết nghĩ biện pháp hay sao? Dư Hiền cảm thấy rất ủy khuất, cười khổ hồi đáp: Ta nghĩ rồi đấy chứ, ta vừa nhìn tình hình không ổn, liền hạ lệnh xuống ngựa xông lên. Nhưng mấy ngàn huynh đệ kéo dài, phía sau muốn trèo lên thì phải mất rất nhiều khí lực. Ngoài ra, các huynh đệ là mặc khải giáp quá nặng, vùng núi này lại nhỏ hẹp đường lên. Ta liền hạ lệnh cởi khải giáp để xung phong. Những binh sĩ này không quen đột tập lên tuyết sơn, giống như đàn bà vậy, trèo được mấy bước thì đã thở hồng hộc như trâu, do đó mới để trễ nải như vậy. Chủ phong của Niên Bảo Ngọc Tóc Thần Sơn này cao hơn 5.300 mét so với mực nước biển. Dưỡng khí ở đây chỉ chiếm 1/3 so với bình nguyên, cho nên tác chiến ở chỗ cao thế này đích xác không thể nào sánh được với dưỡng khí ở bình nguyên hay những sơn khu thấp hơn. Cộng thêm thế núi gấp và nhỏ hẹp, trong vòng một thời thần mới có thể chạy bộ, Từ giữa núi sông lên tới đỉnh thì kỳ thực đúng là kỳ tích. Huống chi lại phải mặc khải giáp. Kế hoạch tác chiến lần này xảy ra vấn đề ở chỗ nhận thức không đầy đủ về sự khó khăn trong tác chiến ở những chỗ quá cao. Dương Lô Chỉ trước khi đi viện trợ cho Tây Tạng, trong thời hiện đại tuy có xem qua tư liệu của vùng, nhưng hắn là ngồi tạp xa đến A Lý Tây Tạng, chứ không có leo núi. Đối với chuyện leo núi khó khăn như thế nào, hắn không nhận thức được đầy đủ. Còn Dư Hiên trước đây lại làm quan ở Thành Đô, mới vừa được điều đến Cam Tư không lâu, cho nên không có kinh nghiệm tác chiến ở vùng này. Những sơn khu thấp bé ở Tứ Xuyên mà đề ra kế hoạch, trong tình huống bình thường căn cứ độ cao tương đối của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, muốn xông từ giữa núi lên đỉnh núi cần thời gian ăn xong bữa cơm. Dương Lô Chỉ tính toán là có hai đại cao thủ Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi, chỉ thủ không công, kiên trì chừng ấy thời gian thì không thành vấn đề. Hơn nữa, 200 hộ vệ của hắn làm quân tiên phong cũng có tác dụng kéo dài thời gian. Cho nên hắn tự cảm thấy kế hoạch này có thể tiến hành được. Chỉ có điều là bọn họ lại chưa hề nghĩ đến Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn này. Không biết núi này đường đi rất nhỏ hẹp, mà quan trọng hơn nữa là các kế hoạch dự phòng và lường trước khó khăn khi chiến đấu ở độ cao kia chưa có. Cộng thêm, Liễu Nhược Băng lại sinh con giữa chừng. Những thứ tấu xảo này hợp lại, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Rất may là bọn Dương Nô chỉ kinh mà không hiểm. Tống Quân Nhi nghe y nói cũng có phần hợp lý, bây giờ mới phải tay. Được rồi. Rất may là chúng ta đều không sao. Xong nàng chuyển thân chỉ lên Kim Đỉnh. Cà ca ta và sư phụ của ta đang ở trên đó. Các người trước hết không cần lên, chờ tiêu diệt hết phỉ tặc rồi tính. Dư Hiền khom người thưa, xin nghe lời dạy của cô nương. Nói xong chuyển thân lên ngựa, dẫn binh xông tới chém giết. Mấy ngàn binh quân bây giờ đã khống chế toàn bộ cục diện. Mọi kiến văn dư đảng và tăng chúng, đệ tử của Đế Lạc Mưu Phản đã bị giết đại bộ phận, số còn lại bị bắt. Lúc này, Hồng Lăng cưỡi ngựa dưới sự bảo hộ của Hạ Bình và các nữ hộ vệ cũng đã lên núi. Hồng Lăng giục ngựa tới trước mặt Tống Vân Nhi, buông mình xuống ngựa hỏi dồn. Tống cô nương, lão gia của chúng ta đâu? Lão gia khỏe không? Tống Vân Nhi cười hì hì đáp. Lão gia của các ngươi khỏe, chỉ suýt thành than thôi. Thành than? Hồng Lăng không hiểu Tống Vân Nhi nói đây là ý gì. Tống Vân Nhi cười, đưa hai tay lên mặt vẽ vài động tác rồi chỉ lên Kim Đỉnh. Ở trên đó. Em muốn lên đó xem, Hồng Lăng khẩn cấp. Sao lại lên đó chứ? Em chờ một chút, Tống Quân Nhi nói. Tiếp theo bước tới cạnh Hạ Bình, đem chuyện Liễu Nhược Băng sinh con nói cho Hạ Bình nghe. Hạ Bình lập tức lệnh cho các nữ hộ vệ vào trong chùa chuẩn bị nước nóng, sau đó dẫn theo các hộ vệ lớn tuổi, Bắc Thang cùng Tống Quân Nhi và Hồng Lăng leo lên đỉnh. Hồng Lăng lên trên Kim Đỉnh, thấy trên lớp tuyết dày đâu đâu cũng có tên đã bị cháy, khắp phòng cắm đầy tên, mỗi bước chân của nàng đều dẫm lên không biết cơ man nào là tên, phát ra những tiếng răng rắc. Tường vây và căn phòng gỗ nhỏ đối diện cũng bị đốt cháy xém. Một thân hình to như con gấu chó nằm đó. Máu nhiễm hồng cả tuyết, cái đầu to bằng cái đấu lăn sang một bên. Mọi thứ ở đây cho nàng biết trên Kim Đỉnh này đã phát sinh lửa lớn và cuộc chiến thảm liệt như thế nào. Không khỏi khiến nàng rúng động tâm can, hoảng loạn run giọng gọi. Lão gia, người ở đâu? Tống Quân Nhi tới căn phòng gỗ đóng chặt, biết chắc là Dương Lô Chỉ ở trong. Bèn vỗ vai của Hồng Lăng, bước lên trước đẩy cửa, nhưng không được, liền cất tiếng gọi. Sư phụ, ca. Dương Lô Chỉ ở trong lên tiếng, chờ một chút. Bèn đặt Liễu Nhược Băng cho dựa vào tường, rồi chạy tới khuân cái tượng đồng rời qua một bên. Tế Hoắc Cẩu nhảy ra từ khe hở với đuôi mừng rỡ chạy quanh Hồng Lăng. Dương Lô Chỉ mở cửa lên tiếng. Lăng Lăng. Hồng Lăng bấy giờ mới phát hiện, con người lang bái bất kham này chính là lão gia của nàng. Chỉ nhận ra được mặt mày Dương Lô Chỉ đã bị khói nám đen, mua xa trên đầu bị đốt cháy chỉ còn một chút, quan bảo trên người không thấy đâu. Áo len ấm cũng không có, chỉ còn nội y bị khói lửa đốt cho cháy thủng lỗ chỗ, không còn ra hình dạng. Thấy Dương Lô Chỉ trong bộ dáng thảm thương như vậy, Hồng Lăng nhỏ lệ chạy tới, nhào vào lòng hắn giữ chặt cánh tay, hỏi hắn thương thế như thế nào. Dương Lô Chỉ nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu, vô cùng bắt mắt, trên gương mặt đen sì. Lăng Lăng, đừng khóc, lão gia ta chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu. Đúng rồi, trên đường chỉ ăn toàn dê thui, chắc đồ ăn lây qua người, biến Dương Tắc gia suýt thì trở thành Dương dê nướng. Mọi người đều cười ha hả. Hồng Lăng hiện giờ mới hiểu cái tứ cục than mà Tống Vân Nhi nói có ý nghĩa gì. Hiện giờ thấy Dương Nô Chỉ không đáng lo lắm, cho nên mới đổi khóc làm cười, cởi kéo khoác gia hộ trên người xuống mặc cho Dương Nô Chỉ. Lúc này, Hồng Lăng mới nhìn thấy Lữ Nhược Băng ngồi dựa vào tường, trên bụng còn ôm một em bé sơ sinh bọc trong chiếc áo bông giữ ấm của Dương Nô Chỉ, vui mừng reo lên. Liễu tiền bối, người sinh rồi. Xong chạy tới quỳ bên cạnh Liễu Nhược Băng, vui mừng nhìn em bé. Liễu Nhược Băng mỉm cười gật đầu, em bé nheo mắt ngáp, chọc cho Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng cười khanh khách. Hà Bình cùng vài nữ hộ vệ đều đã làm mẹ qua, biết nên làm thế nào chiếu cố sản phụ trong tháng, bắt đầu bận rộn lo liệu đâu vào đó. Các hộ vệ nối lại cầu thang, khiêng Liễu Nhược Băng xuống, tìm một căn phòng sạch sẽ tạm thời cho nghỉ ngơi. Họ lại các nữ tử hộ vệ chuyên môn làm hộ lý tẩy rửa vết thương cho Dương Nô Chỉ, băng bó lại cẩn thận. Sau khi kiểm tra, thương thế không có gì đáng ngại. Chiến đấu đã kết thúc, Dư Hiền bố trí thu dọn chiến trường, sau đó gặp mặt Dương Nô Chỉ lại một phen giải thích. Dương Nô Chỉ bây giờ mới biết là quyết sách của hai người đã có vấn đề. Rất may mà hữu kinh vô hiểm, cho rằng đã gặp may lớn. Dương Nô Chỉ nhất nhất để Thẩm Dương Ứng Năng và các kiến văn dư đảng bị bắt ngay tại Đại Hùng Bảo Điện. Ngoài ra còn tra hỏi đệ tử cường ba của Đế Lạc và các tăng chúng. Kim Chu Gia ngồi kế bên ghi chép khẩu cung, điều khiến mọi người vui mừng và bất ngờ chính là trong số tăng chúng người Tạng kia lại có một người Hán, hơn nữa tướng mạo vô cùng quen thuộc. Dương Nô Chỉ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, bây giờ mới đột nhiên nhớ lại. Dương Nô Chỉ cho Nam Cung Hùng mang lệnh truy nã có hình của Cẩm Y vệ ra đối chiếu, thì ra người Hán trà trộn trong đám tăng chúng người Tạng này chính là cừu nhân mà hắn đã nhất mực tìm kiếm. Quả thực là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc toàn lai bất phí công phu. Bắt được người này, bao nhiêu chúng nghi hoặc trong chớp mắt đã rõ ràng hết. Thẩm vấn tiến hành suốt cả một ngày, thu hoạch rất khả quan. Đêm đó hắn ngủ lại trong chùa, Liễu Nhược Băng nghỉ ngơi một đêm. Do thân có tuyệt thế võ công cho nên khôi phục rất nhanh. Sáng hôm sau nàng đã có thể đi đứng nhẹ nhàng. Và thế là Dương Đô Chỉ hạ lệnh khởi trình trở về thành đô. Tại thành đô, trong khuôn phủ, Khu Nghiền Giác là Hàn Văn Lâm Viện Đại Học Sĩ đương triều. Sau khi cáo lão hoàn hương suốt ngày ở ẩn ít ra mặt, con trai ông ta là Khung Di, tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy đã đậu tiến sĩ, được hữu bố chánh sứ Ngô Tử Nhân mời tới làm tiên sinh cho con gái của mình. Không bao lâu sau, Khu Nghiền Giác biết con trai mình và con gái Ngô Xảo Trinh của Ngô bố chánh sứ tâm đầu ý hợp. Nếu như có thể kết thân với Ngô bố chánh sứ thì rất môn đăng hộ đối, cho nên vừa ý vô cùng. Thật không ngờ khi con trai đi Lô Châu để tế bái mẫu thân thì ngày hôm sau Ngô Xảo Trinh lại bị người ta giết chết trong phòng. Khuông Di khóc lóc thương tâm, ngất đi ngất lại mấy lần. Khuông Hiển Giác vì con trai bị mất đi người vợ lý tưởng này mà thập phần tiếc rẻ. Ngô Xảo Trinh hạ táng được nhiều ngày, con trai Khuông Di của ông ta vẫn suốt ngày trong phòng rơi lệ thương tâm, khiến cho Khuông lão gia tử rất khó xử. Đêm hôm đó, Khuông lão gia tử cùng Khung Di đang ở hậu hoa viên đốt lửa nói chuyện, liền nghe có người bên ngoài gõ nhẹ vào cửa sổ. Khuông lão gia tử ngẩn người hỏi, là ai? Không có tiếng hồi đáp. Tiếp đó là mấy tiếng gõ nữa, Khuông Di và Khuông lão gia tử đối mắt nhìn nhau. Khuông Di vén áo bảo, cho tay vào eo, chậm rãi bước ra cửa. Thấy trong ánh trăng thanh lạnh, ở vườn có một người đang đứng. Người này một thân hắc y, mang theo mạng che mặt màu đen, thân người nhỏ thó, trong tay nắm một thanh đoản kiếm. Khung Di hỏi, các hạ là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào khuông phủ? Đây là ý gì? Hắc y nhân không lên tiếng, hàn càng lóe lên, một kiếm đã đâm tới Khung Di. Khung Di liền bật người né tránh, tức giận quát, giỏi cho thích khách, dám đến khuông phủ của ta hành hung. Cổ tay y lật ngang, trong trường cũng xuất hiện một thanh đoản kiếm, đấu sát với thích khách. Khuông lão gia tử đối với võ công của con trai vô cùng có tự tin, đứng dưới làn can không lớn tiếng gọi ai cả. Nhưng sau khi nhìn một hồi, thấy võ công của thích khách cao tuyệt, con trai không phải là đối thủ đang rơi vào thế hạ phong, cho nên rất khẩn trương. Không ngờ Khung Di hử lạnh một tiếng, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, trở nên quỷ dị thập phần, chỉ toàn xuất chiêu từ những góc độ không ai ngờ tới. Hắc y nhân có thân hình nhỏ nhắn đó không kịp đề phòng, tức thì tay chân luống cuống. Khung Di cười độc ác hỏi, Thế nào, đã biết lợi hại chưa? Rồi từng chiêu liên tục đánh tới, bức cho hắc y nhân tới sát góc tường, y chật quát, triệt kiếm. Cười lạnh một tiếng, một thanh đoạn kiếm bay lên trên không, trong ánh trăng lấp lánh mấy lượt, rồi rơi xuống cắm phập vào trong mặt đất. Thân kiếm vẫn đang rúng động, sắc mặt Khuông Di tái nhợt, không dám động đậy. Nhân vì đoạn kiếm của hắc y nhân không ngờ đang kề sát yết hầu của hắn. Hắn không ngờ rằng hắc y nhân này rõ ràng đã bại tới nơi, một kiếm siêu việt lạ thường của hắn đáng ra phải đánh bay kiếm của đối phương. Không ngờ ngược lại kiếm của hắn lại bị đối phương đánh văng đi. Khuông Di bây giờ mới hiểu, thì ra võ công của hắc y nhân này cao hơn hắn một bậc. Vừa rồi chẳng qua là cố ý giả vờ, nhưng không hiểu là vì cớ gì. Khuông lão gia tử thấy con trai bị hắc y nhân khống chế không khỏi cả kinh, vừa định kêu lớn thì đột nhiên phát giác cần cổ mát lạnh, không biết đã có thêm một thanh trường kiếm từ lúc nào. Lão liếc mắt sang nhìn thấy bên cạnh có một hắc y nhân khác đang đứng, thân hình khôi ngô, mục quang như điện. Kẻ này đang lạnh lùng nhìn lão, khiến lão sợ quá vội ngậm ngay miệng lại. Lúc này hậu hòa viên chợt xuất hiện rất nhiều người, đều mặc áo phi ngư, eo mang theo trúc xuân đao, tay cầm đèn lồng sáng trưng, chiếu hậu hòa viên tỏ như ban ngày. Khuông Di càng kinh ngạc hơn, đưa mắt nhìn thấy ở giữa có một người trẻ tuổi mặc quan bào, tức thì cả kinh há miệng hỏi: Dương Tước gia, ngài sao lại ở đây? Người này chính là Dương Nhu Chỉ, phía sau lưng còn có cẩm y vệ thiên hộ sở Trầm Sĩ Xanh và các quan viên cẩm y vệ của Tứ Xuyên. Dương Nhu Chỉ cười lạnh đáp: Khuông Di, bổn quan từ Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn bình an trở về, điều này làm người bất ngờ lắm phải không? Bổn quan vừa về tới là vội đến ngay để xem vị tục gia đệ tử của Quán Đỉnh Pháp Vương Đế Lạc có phò kiếm pháp quái dị luyện tới đâu rồi, và quả thực là rất khá. Thần sắc của Khuông Di đại biến: Tước gia, tại hạ không biết lời của ngài là có ý gì. Dương Nô Chỉ không lý gì tới hắn, bước tới trước thanh đoạn kiếm rút lên xem, dùng tay búng một cái. Thanh đoạn kiếm này thật là lợi hại, liên tục giết chết Ngô Sảo Trinh và Phương Tiệm Công Tử. Khuông Công Tử luyện phò kiếm pháp này không tệ, chỉ có điều rất may là xá muội đã kiến thức qua chỗ quái dị trong kiếm pháp này của ngươi, cho nên ngươi mới không làm gì muội ấy được. Hắc y nhân dùng kiếm kề cổ Khuông Di cười hi hi, kéo khăn che mặt xuống, thì ra là Tống Vân Nhi. Khuông Di cả kinh: Tước gia, các vị đây là? Dương Nội Chỉ lạnh giọng nói: Sư phụ Quán Đỉnh Pháp Vương của ngươi thông đồng với Kiến Văn Dư Đảng ý đồ mưu phản, đã bị ta giết ngay tại trận. Bổn quan đã tra rõ ràng ngươi chính là tục gia đệ tử của lão. Các ngươi cấu kết với nhau ý đồ dùng phó kiếm pháp này giết chết Ngô Sảo Trinh và Phương Tiệm. Một là các người giết người diệt khẩu, hai là để làm mồi nhử ta, thiết kế mai phục ở trên Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, toàn tính hành thích bổn quan. Không ngờ bổn quan tương kế tiệu kế, bắt hết một dọ Kiến Văn Dư Đảng và Pháp Vương phản tặc. Vừa rồi Vân Nhi quá chiều với ngươi chính là muốn tra cho rõ xem ngươi có biết vào võ công này hay không. Quả nhiên là nửa điểm không sai, đồng đảng của ngươi đều đã khai hết, ngươi còn lời gì để nói nữa? Khuông Di mặt cắt không còn hột máu: Tước gia, tôi không biết là cái gì là đồng đảng, tước gia nhất định là nhìn lầm. Vậy sao? Dương Nô Chỉ cười lạnh, lập tức quát gọi: Đưa vào đây. Cửa hậu hoa viên bị mở ra, Dương Năng bị cắt cụt hai chân, được mấy hộ vệ khiêng vào. Phía sau còn có Đế Lạc đã bị cụt hai tay và một chân cùng với các hộ vệ khác. Các đệ tử khác của Đế Lạc bị xích sắt trói chặt áp vào trong. Ở đây dịch giả đã ghi nhầm là Cường Ba bị cụt hai chân. Khuông Di vừa nhìn thấy Dương Ứng Năng, Cường Ba và những người khác sắc mặt tức thời đại biến. Dương Ứng Năng ủ rũ nhìn Khuông Di, lẩm bẩm: Xin lỗi Khuông Công Tử. Dương Nội Chỉ hỏi: Thế này thì Khuông Công Tử ắt biết cái gì là đồng đảng rồi phải không? Sắc mặt Khuông Di tái ngắt, nhãn thần lóe lên một tia kinh khủng, thân hình chật động định xông ra ngoài. Đoàn kiếm của Tống Vân Nhi như hình với bóng vội di động theo, Thủy Nhung kề sát và yết hầu Khuông Di. Khuông Di biết võ công của mình quá kém, không cách nào đào tẩu, chỉ còn biết thở dài nhắm mắt. Khuông lão gia tử cả kinh kêu lên: Tước gia, có thể ngài nhận sai rồi, con trai ta làm sao mà là hung thủ giết chết Ngô Sảo Trinh chứ? Không thể nào, lúc Sảo Trinh cô nương chết, con trai ta còn đang trên đường đi tế bái mẫu thân mà. Dương Nô Chỉ ra hiệu Nam Cung Hùng khống chế Khuông Lão Gia Tử triệt hồi trường kiếm, hắn liền hô, mang ra đây. Họ về hai người từ hậu hoa viên đưa vào, Sơn Lôi Chỉ nói, Khuông đại nhân, để ta giới thiệu một chút, hai vị này chính là trưởng quầy và tiểu nhị của Phúc Lai khách sạn ở Mãnh Lương Trấn. Bọn họ chứng minh đêm đó lệnh lang ăn cơm tối ở đó, đọc sách trong phòng suốt đêm không ra ngoài. Đến ăn nhẹ ở trong đêm đặt ở ngoài cửa sổ. Đêm đó điếm tiểu nhị, nhân vì hiếu kỳ đã từng lén tới cửa trộm nhìn qua sông. Trong phòng không có người. Dương Đức Chỉ chuyện thân hỏi hai người đó. Nhị vị, bổn quan nói có đúng không? Điếm tiểu nhị khom lưng thưa. Dạ phải, canh năm hôm đó, Khuông công tử ở trong phòng bước ra, dường như rất mệt mỏi. Còn nữa, lúc tối tôi cho ngựa ăn, phát hiện có một thất ngựa toàn thân đầy mồ hôi, thở phì phò phún ra hơi. Khuông Lão Gia Tử đã minh bạch ý tứ điều đó có nghĩa là gì, nhìn về phía Khuông Di, con trai lão. Khuông Di vẫn nhắm mắt chẳng nói gì, Sơn Lôi Chỉ lại lên tiếng. Lệnh lang rời khỏi Mãnh Lương Trấn là vào giữa trưa, ăn cơm ở Tam Khỏa Lý Trấn. Bữa ăn này nhất mực ăn đến tối, sau đó lại ngủ trọ ở Tam Khỏa Lý. Sáng ngày hôm sau mới xuất phát. Khuông đại nhân, ngài có biết lệnh lang vì sao ăn cơm trưa xong lại không đi hay không? Khuông Lão Gia Tử cảm thấy toàn thân phát nhuyễn, dựa lưng vào tường, lắc đầu. Sơn Lôi Chỉ nói tiếp. Nhân vì đến Tam Khỏa Lý xong thì lệnh lang liền cưỡi ngựa ly khai, đến nửa đêm mới trở về. Điều này chúng ta đã tiến hành điều tra xác định với trưởng quầy và điếm tiểu nhị của khách sạn tại Tam Khỏa Lý. Khuông đại nhân có biết lệnh lang hai lần thất tung là đi làm gì hay không? Khuông Lão Gia Tử thảm não lắc đầu, nhưng trong thâm tâm hy vọng kết quả này không ai hay biết. Nhưng Dương Lô Chỉ đã biết. Lệnh lang lần đầu thất tung là trực tiếp trở về nội nha của nha môn Bố Chánh Sứ, tiêm nhập vào phòng Ngô Sảo Trinh tiểu thư. Trước khi đó thì công tử Phương Tiệm của Mi Châu Chi Châu Phương đại nhân ngẫu nhiên quen biết với Ngô Sảo Trinh tiểu thư, lòng sinh luyến ái. Nhưng ấn tượng của Ngô Sảo Trinh tiểu thư đối với Phương Tiệm cũng không tệ. Do đó đêm hôm đó, Phương Tiệm thần có võ công vượt tường vào trong, vừa khéo lại thấy lệnh lang và Ngô Sảo Trinh tiểu thư thân mật. Trong lúc thương tâm, Phương Tiệm đã vượt tường bỏ đi. Sau đó lệnh lang dùng chiêu số quái dị đột nhiên tập kích đâm chết Ngô Sảo Trinh. Nói tới đây, Dương Lô Chỉ thở dài. Kỳ thật lệnh lang vẫn thật lòng thích Ngô Sảo Trinh. Hắn đâm chết Ngô Sảo Trinh cũng là lòng đau, tức giận bản tính dễ thay đổi của cô ta. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là do cái khác nữa. Do đó sau khi hắn đâm chết Ngô Sảo Trinh đã mang theo một chiếc hài của cô ta. Hôm sau, khi hắn đâm chết Phương Tiệm thì đặt chiếc hải này trên thi thể Phương Tiệm là để cho y biết hắn là vì chiếc hải rách này mà chết. Điểm này thì có chút tính cách của trẻ con. Phụ thân Phương Tiệm không biết, còn cho rằng đó là cùng một cô nương tâm ái đối với Phương Tiệm nên đặt nó trong quan tài để bồi táng cùng y. Dương Lôi Chỉ quay đầu lại nhìn Tống Văn Nhi mỉm cười. Sau đó xá muội nửa đêm lại thăm viếng linh đường, phát hiện Phương Tiệm chết rồi. Do không kịp đậy quan tài mà phải bỏ đi, dẫn đến mọi người cho rằng đó là hiện tượng xạ thi. Các bộ khoái tiến vào, vật lộn xếp lại hài thi tử thi trong quan tài dẫn tới chiếc hài rơi ra. Và những người khác do không biết lai lịch chiếc hài thêu hoa này còn cho rằng đó là hiện tượng có quỷ. Sơn Đô Tỷ móc từ trong lòng ra một vật, dùng tay nhón ra, dưới ánh đèn thì ra là một chiếc hài thêu hoa tinh xảo. Hắn nói tiếp, trước khi bổn quan vào thành, đã tiến hành điều tra ngoại vi, tìm được Mi Châu Chi Châu Phương đại nhân, hiểu rõ toàn bộ quá trình và khai quan thu lấy chiếc hải hoa này. Kinh qua kiểm tra, dấu tay trên hải này là của lệnh lang Khuông Di, kết hợp với chí mệnh thương trên thi thể của Phương Tiệm. Bây giờ bổn quan mới tin chắc Phương Tiệm chính là do lệnh lang giết chết. Khuông Hiển Giác không biết Dương Nô Chỉ dùng phương pháp gì mà biết dấu tay trên hải là của con trai mình. Nhưng dù sao thì còn có một vấn đề lớn hơn mà ông ta cần biết. Khuông Hiển Giác liền kêu lên. Toàn là hồ ngôn, nếu như khuyển tử yêu thương sâu sắc Ngô Sảo Trinh cô nương, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì tính tình dễ thay lòng đổi dạ mà giết cô ta, còn giết luôn cả Phương công tử, thật là nực cười. Dương Nội Chỉ không bực mình. Điểm này còn có nguyên nhân phải nói lại từ đầu. Bổn quan tra án của Thuyền Bang gần như là người trong toàn bộ Tứ Xuyên tỉnh đều biết. Khuông đại nhân xem ra chắc là cũng biết. Khuông Hiển Giác gật đầu. Bổn quan chỉ một lần hành động là diệt gọn Thuyền Bang ở Bảo Ninh Phủ. Do đó Tuyển Bang hận bổn quan thấu xương, nhất mực muốn giết chết bổn quan cho nhanh. Lệnh lang đối với lão là lệnh lang nói dối lão tham gia kiến văn dư đảng, nhận lệnh lập hành kế hành thích bổn quan. Hắn lợi dụng luyến ái của Ngô Sở Trinh tiểu thư, nhờ Ngô Sở Trinh nói với cha cô ta là Ngô Tử Nhân, thỉnh biểu thúc Bành Hạ Hỉ đến thành đô bàn bạc về vụ mời thỉnh bổn quan tới Âu Dương Trấn tham gia tiền nữ tiết. Theo Bành Hạ Hỉ còn có một nha hoàn tên gọi Thúy Hoàn, đây cũng là người của Thuyền Bang. Lệnh lang đã viết một phong mật tín của Thuyền Bang, bọn họ đều sử dụng đơn tuyến liên hệ, nên vì ẩn giấu thân phận của mình đã thông qua Ngô Sở Trinh mà giao cho Thúy Hoàn. Phong thư này ra lệnh cho Thúy Hoàn lợi dụng cơ hội bổn quan tới Âu Dương Trấn hành thích bổn quan. Chờ đã, Khung Hiển Giác phảng phất phát hiện ra một chỗ sơ hở vô cùng trọng đại, vội hỏi: nếu như Khuyển Tử là kiến văn dư đảng thì sao có thể chỉ huy người của Thuyền Bang là Thúy Hoàn? Người nói vậy chẳng phải nói bậy hay sao? Dương Nô Chửi nhìn nét vui mừng lóe lên trên mắt Khung Hiển Giác, một sự vui mừng vì hy vọng mong manh. Chỉ có điều ông ta không muốn nhen nhóm quá cao đốm lửa hy vọng này, vì đó chỉ là một đốm lửa đơn côi đầy tuyệt vọng, cuối cùng cũng sẽ bị hiện thực tàn khốc đập tan. Dương Nô Chỉ thở dài: Khuông đại nhân, Thuyền Bang câu kết với kiến văn dư đảng, Thuyền Bang vận tải muối lậu, cũng làm nhiều việc xấu để kiếm tiền, và đại bộ phận kiếm tiền đó đều cấp cho kiến văn dư đảng để làm quân lương cho sự mưu phản trong tương lai. Mắt của Khung Hiển Giác ánh lên tia hoảng sợ hỏi dồn: Dương Tước gia, lời này có gì làm căn cứ? Nếu đã nói đến nước này, Khung Hiển Giác đã từng là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, không phải là nhân vật tầm thường. Dương Nô Chỉ phải nói ra, ông ta sẽ rõ. Dù khi ông ta biết rõ mọi chuyện thì tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Dương Nô Chỉ quay đầu lại nhìn Nam Cung Hùng, Nam Cung Hùng gật đầu, chạy ra cửa sau hậu hoa viên. Lát sau, mang theo các hộ vệ áp giải một người bị xích tiến vào. Khung Hiển Giác nhìn kỹ người này không nhận thức, không khỏi nghi hoặc nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ nói: Khung đại nhân có thể không nhận thức người này, nhưng người này ở Bảo Ninh Phủ có danh rất lớn, y tổ chức vận chuyển muối lậu, phái người giết chết vợ con của Ba Châu Chi Châu, Tiền Nhiệm, tụ tập chúng đảng bao vây và tập kích Cẩm Y Vệ, lại phái người toan tính bắt cướp tiểu thiếp của ta, đánh người thiếp đang mang thai của ta thành trọng thương, dường như mất một lúc hai mạng. Hắn chính là kẻ bị Cẩm Y Vệ truy nã toàn quốc, phân đà chủ Lục Thiệm Ly của Thuyền Bang ở Bảo Ninh Phủ. Khung Hiển Giác lập tức chết điếng người. Lão đã từng là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, thông minh hơn người. Sao không biết Dương Nô Chỉ hiện giờ đem người này lộ ra với dụng ý gì? Thế nhưng ông ta không chịu thua, nhìn Dương Nô Chỉ, chỉ có điều không còn sức để cất tiếng hỏi nữa. Tuy ông ta không hỏi, nhưng Dương Nô Chỉ vẫn giải thích: bổn quan lần này từng kế tiểu kế, mạo hiểm thâm nhập vào sao huyệt phản tặc là Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, bùa một lưới để bắt hết phản tặc. Không ngờ phát hiện kẻ thù bất cộng đái thiên của bổn quan, quả thực là trời không phụ lòng ta. Chuyển thân, hắn lại nhìn Lục Tiệm Ly trừng trừng, lạnh lùng hỏi: Lục trưởng quầy, ngươi có nhận thức vị Khung Di Khung công tử hay không? Lục Tiệm Ly từ từ ngẩng đầu nhìn Khung Di, gật gật đầu. Người đem chuyện ở Điên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn nói ra trước mặt Khung đại nhân một lượt, để cho Khung đại nhân biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Lục Tiệm Ly nói: Tuyển bang chúng ta kỳ thật là vì kiến văn đế, à không, kiến văn dư đảng, mà vận chuyển muối lậu để chuẩn bị tiền của cho công cuộc mưu phản. Dương Tước gia phá Tuyển bang của chúng ta Bảo Ninh Phủ, nhất mực truy theo chúng ta. Ta được Dương Ứng Năng an bài trốn tới Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, để báo thù và để phòng ngừa, trinh phá Tuyển bang, rồi thuận đầu tìm tới người của kiến văn dư đảng, chúng ta mới bày ra kế sách thích sát Dương Tước gia. Chuyện này, ta cùng với Dương Ứng Năng, Đế Lạc Pháp Vương, ba người bày ra kế hoạch cụ thể, giao cho tục gia đệ tử của Đế Lạc là Khung Di để thực thi. Khung Hiển Giác vô lực kêu lên: Các ngươi vì sao lại lôi kéo con trai ta? Con trai ta dù sao cũng là tiến sĩ mà. Mắt Dương Nô Chỉ thoáng qua một tia thương xót, chuyển thân nói với Khung Di: Khung công tử, hay là người cho lệnh đường biết vì sao lại liên lụy vào trong chuyện này có được không? Khung Di vẫn nhắm mắt không nói gì. Dương Nô Chỉ hử lạnh để cao thanh âm: Đồng lõa của ngươi đều đã bị bắt, ngươi chẳng lẽ còn mong qua được cửa ải này sao? Cha ngươi biết, ngươi tham gia mưu phản cùng kiến văn dư đảng là tử tội, tru diệt cửu tộc. đã có đầy đủ chứng cứ xác đáng tại kiếp khó thoát cho ngươi, sẽ vì ngươi mà bị liên lụy chém đầu. Chẳng lẽ ngươi không muốn cho cha ngươi biết vì sao mà ông ta lại bị chém đầu hay sao? Khuông Di chấn động toàn thân, từ từ mở mắt, thở dài một hơi, nhìn Dương Nô Chỉ nói: không sai, ta là người của Kiến Văn Đế. Ngô Sở Trinh và Phương Tiệm đều là do ta giết, hành thích ngươi cũng là do ta chủ yếu phụ trách an bài.